Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 115, bây giờ đã có thể hiểu được lời nói của tôi chưa? Góc truyện audio.com. Nhà họ Từ ở Nam Thành. Từ Nam Đống vừa mới về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Giang Thành. Sắc mặt ngay lập tức thay đổi. A Phúc, Đống Giaio, một người đàn ông trung niên lon ton chạy tới. Mau, chuẩn bị xe đưa tôi đến Giang Thành. Vâng, người đàn ông tên A Phúc kia vội vàng chạy đi. Có chuyện gì mà luống ca luống cuống vậy? Bình tĩnh chút, trời không sập xuống đâu. Ông cụ Từ Diệu Niên ung dung bước ra khỏi phòng. Từ lần trước sau khi Lâm Dương kê đơn thuốc, ông ta đã được chữa khỏi nhờ vào đơn thuốc kia. Thân thể ngày một tốt lên, tinh thần cũng sung mãn, như thể được thay da đổi thịt. Cha, không có chuyện gì cả. Cha về phòng nghỉ ngơi trước đi. Từ Nam Đồng cười nói. Khốn kiếp, con nghĩ rằng con có thể lừa được ông già này sao? Có chuyện gì thì nhanh chóng nói cho cha biết ngay. Không lẽ muốn ông lão này phải dùng gậy đánh con sao? Ông lão giận dữ hét lên. Lời nói độc đoán khiến Từ Nam Đống, ông trùm của trung tâm mua sắm Nam Thành phải run sợ. Từ Nam Đống cảm thấy chua xót trong lòng. Cha, cha đừng nóng giận, con không cố ý nói dối cha. Thật sự không phải là chuyện lớn. Không phải chuyện lớn, con có thể hoảng sợ như vậy sao? Ông cụ ngưng trọng nói. Nói cho cha biết, có phải ở Giang Thành đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không, hôm nay là sinh nhật của Sương Huyền. Uống quá nhiều và nôn mửa trong bệnh viện. Con phải vội vàng chạy đến chăm sóc cho nó. Từ Nam Đống cười nói. Từ Diệu Niên nhắm đôi mắt lại và không nói gì. Khoảng 4-5 giây sau, ông ấy mới mở miệng trầm giọng nói. Không, không đơn giản như vậy. E rằng Sương Huyền đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hơn nữa, A Thiên cũng xảy ra chuyện rồi. Nếu như A Thiên không sao, con sẽ không phải tự mình đến Giang Thành. Con sẽ để A Thiên người đang ở Giang Thành chăm sóc cho Sương Huyền. Nhưng con không làm như vậy. Ông cụ đã sống một đời rất minh mẫn, làm sao có thể không nhìn ra được những ngõ ngách ở trong đó. Từ Nam Đông thở dài, khàn giọng nói. Sương Huyền bị bệnh, A Thiên bị Khổ Long bắt rồi. Đôi mắt vẫn đục của ông lão đột nhiên mở to mấy phần. Nếu là như vậy, vậy thì con không nên đến Giang Thành. Ông cụ trầm giọng nói. Tại sao? Khổ Long đã nắm được A Thiên. Tin tức chắc chắn sẽ giấu không được. Một khi tin tức A Thiên bị bắt truyền đến Nam Thành, con cảm thấy Nam Thành ở bên này sẽ như thế nào? Thiên hạ đại loạn. Từ Nam Đống sắc mặt rất khó coi. Vì vậy con bắt buộc phải ở lại đây, thay A Thiên trấn giữ bầy lang sói hổ báo ở Nam Thành. Còn A Thiên thì phải làm sao? Cha sẽ đi. Ông cụ trầm giọng nói. Cha, cha đi càng thích hợp hơn so với con. Khổ Long hắn ta cũng được coi là anh hùng một phương. Cha nghĩ hắn ta chắc sẽ không làm khó ông già yếu ớt này. Nói xong, Từ Diệu Niên trực tiếp sải bước đi ra ngoài cửa. Từ Nam Đống mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Cót két, xe taxi dừng lại ở trước cổng Kim Thế Duyên KTV. Kim Thế Duyên KTV này cũng được coi là nơi vô cùng nổi tiếng ở Giang Thành. Chưa kể mặt tiền sang trọng, quy mô không ai sánh kịp. Chỉ cần nhìn những dãy xe sang đầu ở cổng cũng biết đây là nơi tiêu phí cao cấp. Mã Từ ở cửa lon ton chạy tới, mở cửa xe cho Lâm Dương. Buổi tối tốt lành, ông chủ, anh ta cười nói. Mặc dù trong lòng rất khinh thường Lâm Dương người đang mặc một bộ quần áo rẻ tiền, nhưng trên y mặt không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào. Xin hỏi ông chủ đã đặt chỗ trước chưa? Tôi đến đây để tìm ông chủ của các anh. Lâm Dương liếc mắt nhìn về phía cửa nói. Ông chủ sao? Mã Từ có hơi ngạc nhiên. Lúc này, bộ đàm chê y ngực của Mã Từ đã vang lên. A Hào, để anh ta lên. Vâng, anh Lang. Mã Tử được gọi là A Hào kia lại nhìn kỹ Lâm Dương. Thờ ơ nói, lên đi, hộp VIP Hoàng gia lầu 5. Ông chủ của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong. Được, Lâm Dương điềm đạm nói rồi trực tiếp bước vào trong. Không cần người dẫn đường. Bởi vì toàn bộ cây TV là đôi mắt của Khổ Long. Lâm Dương bình tĩnh đi vào thang máy ấn vào lầu 5. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc này, một nhóm người vội vàng chạy tới. Mở cửa thang máy ra. Chen lấn vào. Lâm Dương cau mày. Những người này rốt cuộc lại là bạn học trong bữa tiệc sinh nhật của Sương Huyền. Dẫn đầu chính là tên mập đó. Yo, cái tên vô lại này sao lại chạy đến đây? Tên mập cũng ngay lập tức phát hiện ra Lâm Dương. Lúc đó cảm thấy âm dương kỳ quái. Giọng nói này của anh ta ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Mọi người đều nhìn vào Lâm Dương. Toàn bộ đều kinh ngạc. Tên khốn này lại ở đây sao? Cái thứ chó như anh làm sao có thể vào được? Không phải nói mức tiêu phí tối thiểu ở đây là 2 vạn sao? Loại nghèo hèn như anh ta làm sao có khả năng tiêu phí ở đây? Chuyện này sao có thể xảy ra? Các bạn học đều liên tục bất ngờ. Còn cười nhạo và chế giễu. Bọn họ cũng là nhờ phúc của Phó Vũ. Phó Vũ đề nghị trước và đặt chỗ ở đây. Mặc dù Sương Huyền xảy ra chuyện, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đến đây. Họ không quan tâm từ Sương Huyền như thế nào. Điều mà bọn họ quan tâm là hôm nay bọn họ có vui hay không? Lâm Dương cau mày, đột nhiên hỏi một tiếng. Các anh ở hộp nào? 36, thế nào? Anh muốn đến uống rượu không? Muốn đến thưởng thức không? Ha ha, anh cũng xứng sao? Tên mập nhỏ nước bọt nói. Bà đây cho dù dẫn chó vào trong hộp, cũng sẽ không cho cái thứ chó như anh vào. Cô gái tóc ngắn cũng ở đó. Không chút khách khí chửi rủa. Lâm Dương yên lặng gật đầu. Không nói lời nào. Thang máy lên đến tầng bồn thì mở ra. Gã mập trực tiếp bước ra khỏi cửa thang máy. Nhưng mà điều khiến bọn họ kinh ngạc là Lâm Dương không có đi xuống. Mà trực tiếp đi lên tầng 5. Tầng 5 không phải không mở cửa đón tiếp sao? Cái thứ chó này chạy đến tầng 5 làm cái gì? Không biết, nhưng mà tôi nghe nói tầng 5 là tầng dành riêng cho anh Long. Ngoại trừ người của anh ấy và khách ra, người bình thường đều không được phép vào. Nghe nói lần trước có người say rượu và tự ý chạy lên tầng 5. Kết quả là bị anh Long chặt 2 tay và ném ra khỏi cây TV. Đáng sợ như vậy sao? Vậy thì không phải nói cái tên nhóc này cũng xong đời rồi sao? Ha ha. Chúng ta chờ một lát đi. Chút nữa anh ta sẽ bị anh Long ném ra đường. Ha ha ha. Một nhóm người cười nhạo và bước vào hộp đêm. Bắt đầu hưởng thụ. Còn Lâm Dương cũng đã đến cửa hộp sang trọng nhất trong toàn bộ cây TV. Cánh cửa được đẩy ra. Một số người đang ngồi hút thuốc ở bên trong. Còn chê y chiếc ghế bên cạnh. Có một người đàn ông máu me toàn thân. Mặt mũi sưng vù. Đó chính là Từ Thiên. Ông ta đã có chút thần trí không tỉnh táo. 10 móng tay đều bị nhổ sạch. Rõ ràng là Khổ Long đã tra tấn ông ta. Không còn cách nào khác. Từ Thiên đã xâm phạm đến đường biên ngang của ông ta rồi. Lần này ông ta không định dễ dàng bỏ qua cho Từ Thiên. Cậu chính là Lâm Đồng sao? Một người đàn ông mang một cái bịt mắt màu đen. Khuôn mặt tràn đầy vẻ cặn bã, chân bắt chéo, tháo khuy áo, thờ ơ nhìn Lâm Dương nói. Ngoài ra đám người này đều kinh ngạc về tuổi tác của Lâm Dương. Đúng, Lâm Dương trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không nhìn Từ Thiên kia. Nói, tìm mấy người, ném máy tên ở hộp số 666 xuống đường cho tôi. Khổ Long cau mày. Ông ta liếc mắt nhìn Lâm Dương với vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó quay đầu hỏi một câu. Hộp 666 là của ai hai? Bạn học của Phó Vũ. Vậy thì ném ra ngoài. Vâng, người bên cạnh gật đầu và ngay lập tức xuống thu xếp. Một lúc sau, có tiếng kêu thảm thiết giữa lối đi. Sau đó, 7-8 sinh viên bị ném ra đường. Ai nấy đều bị ném đến đầu choáng mắt hoa. Nhếch nhác không chịu thấu. Tên béo và nhóm của anh ta đều chết lặng. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy họ chỉ có thể gọi điện cho Phó Vũ. Cậu hài lòng chưa Lâm Đồng? Bây giờ chúng ta có thể nói về điều kiện rồi chứ? Lên lầu 5, Khổ Long mặt không biểu cảm nhìn Lâm Dương. Không cần nói nữa, tôi rất hài lòng. Lâm Dương đứng dậy bình tĩnh nói. Đối với hành vi vừa rồi của anh, đợi lát nữa khi tôi ra tay, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thế nào, cậu đang nói cái gì vậy? Người này là kẻ điên sao? Ông chủ, cậu ta thật sự là Lâm Đỗ Ổng của tập đoàn Dương Hoa sao? Mọi người chửi như tát nước, đồng thời cả đầu cũng mờ nịt. Lần này ngay cả Khổ Long cũng có chút không thể hiểu được. Chỉ có một mình cậu ta, sao lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy khi đối mặt với đám lưu manh hung hãn tàn bạo này? Tôi thấy tên nhóc cậu không thành thật, quỳ xuống cho ông. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen nhìn không lọt mắt, tức giận xông tới, hung hăng tát một cái vào mặt Lâm Dương. Nhưng ngay khi cái tát của anh ta đến gần, Lâm Dương bất ngờ dùng tay trái nắm lấy cổ tay của gã đàn ông lực lưỡng kia. Sau đó lòng bàn tay kia biến thành một con dao chém mạnh vào cánh tay của anh ta. Răng rắc, xê một âm thanh chói tai vang lên. Nhìn thấy cánh tay của người đàn ông lực lưỡng kia ngay lập tức bị chặt đứt. Máu tê phun ra, an, gã đàn ông to lớn kêu gào thảm thiết. Lâm Dương túm lấy cổ gã đàn ông to lớn một cách dễ như trở bàn tay. Một gã cường tráng cao gần 2 mét nặng hơn 100 kg trực tiếp bị Lâm Dương nhắc lên rồi hung hăng đập vào bức tường bên cạnh. Bùm, bức tường bị nứt ra. Không biết có bao nhiêu sức mạnh được truyền đi. Cả tòa nhà đều như thể bị rung chuyển. Lâm Dương buông nhẹ 5 ngón tay ra. Thân thể của người đàn ông to lớn từ từ trượt xuống như một cái xác không xương. Ngã xuống đất rồi trực tiếp ngất đi. Một tên côn đồ mạnh như vậy, lại có thể bị giải quyết như vậy sao? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Khổ Long, đều chết lặng. Lâm Dương chậm rãi buông tay xuống, nhìn vài người rồi bình tĩnh hỏi. Bây giờ, có thể hiểu được lời tôi chưa? Cách chương.